Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, đại chiến sắp đến. Nhi tử cười nói, đây không phải là ngươi a? Ngươi cứ như vậy đem ta tổ đi vào phải không? Ta là Từ a, Nghiêm Dư dáng gầm thét lên. Nhi tử rụt rè mà hỏi, vậy là ngươi cái gì a? Nghiêm Dư dáng a còng thăng đô la phần trăm. Nghiêm Dư dáng chỉ vào một cái khác. Song Mộc là rừng đúng rồi, nhưng là ngươi nói cho ta, Tam Mộc tại sao là cha? A, nhi tử gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết. Ha ha, ha ha, ngươi còn ha ha. Ta, đại ca, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm a? Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta khí chảy máu não a? Ngươi cho chút mặt mũi được hay không? Nghiêm Dư dáng gầm thét. Nhi tử lệch ra cái đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu nói, được. Nghiêm Dư dáng a còng thăng đô la. Nhìn xem Nghiêm Dư dáng sắp bảo tẩu xu thế, nhi tử thử thăm dò, nếu không để mẹ ta dạy ta đi. Nghiêm Dư dáng nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ đại ca ân không giết. Sau đó Nghiêm Dư dáng ra ngoài đem lão bà hắn hô vào. Một lát sau, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngươi cái lợn, ngươi là thế nào lớn lên? A, Nghiêm Dư dáng đứng trên ban công rút một điếu thuốc, một mặt thư giãn thích ý. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Nghiêm Dư dáng nghe xong nội dung về sau, sầm mặt lại, quay đầu nhìn xem Y Nguyên đang đóng cửa thư phòng, thở dài, vung tay lên, khói hợp thành một câu, bảo bối, ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới. Sau đó Nghiêm Dư dáng đằng không mà lên, biến mất tại đêm tối ở trong. Đêm nay, những chuyện tương tự tấp nập phát sinh, mặc kệ mọi người đang làm cái gì, tại tiếp vào Mã Phong tin tức về sau, dồn dập chạy tới thủ hộ giả tổ chức phân bộ phòng họp. Chờ Nghiêm Dư dáng chạy đến thời điểm, mọi người cũng dồn dập đến hiện trường. Mã Phong nhìn xem chạy tới 270 tên thủ hộ giả, hít sâu một hơi, vuốt vuốt mi tâm, thầm nói, còn chưa đủ a. Đúng lúc này, Mã Phong điện thoại di động vang lên, cầm lên còn không chờ hắn nói chuyện, liền nghe Liên Văn Hiên ở trong điện thoại nhỏ giọng hỏi. Nhỏ gió a, cái kia, phòng họp thế nào đi tới? Mã Phong nghe xong, buồn bực bên trên lập tức đều là hắc tuyến. Nhìn liếc mắt Liên Văn Hiên cái kia trống rỗng vị trí, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Liên Văn Hiên lần nữa giảm thấp thanh âm nói, nhà vệ sinh nữ, ngươi đừng nói với người khác a. Ngươi qua đây đem ta mang đi ra ngoài, bên ngoài có người đang nói chuyện nấu cháo điện thoại, ta ra không được a. Mã Phong ngoặc kép, chờ Mã Phong đem Liên Văn Hiên mang tới thời điểm, thủ hộ giả nhóm đã triệt để đầy đủ hết. Đương nhiên, bản thân không có ở Tiêu Tương khác tính. Đúng lúc này, Mã Phong phía sau màn hình lớn phát sáng lên, bên kia là Tiêu Thành, bên kia thủ hộ giả nhóm. Bọn hắn cũng đang họp, người bên kia không nhiều, chỉ có hơn 180 người, nhưng là từng cái chiến ý dạt dào, khí thế không hề yếu. Mã Phong nói, chư vị, dư thừa không cần nói nhảm nói, thời gian quá gấp, nhìn một khối khác màn hình lớn đi. Sau đó trên màn hình sáng lên máy cảm ứng được hình tượng, mãn màn hình điểm đỏ. Lít nhà lít nhít đồng thời tại nói cho di động bên trong. Mã Phong nói, hoán đổi đến vệ tinh thị giác. Đón lấy, hình tượng nhất chuyển, nguyên bản đáy lục điểm đỏ biến thành một tấm chân thực địa đồ. Từ trên cao xem tiếp đi, chỉ thấy núi rừng bên trong vô số ác ma đang lao nhanh. Tách ra đại thụ, đá bay cự thạch, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Rất có một loại đem ngăn tại hết thảy trước mặt xé nát tư thế. Ác ma gào thét bên trong, giữa thiên địa sát khí bừng bừng. Càng đáng sợ chính là những này ác ma bên trong, màu lam tai họa đẳng cấp ác ma nhiều vô số kể. Màu vàng tai họa đẳng cấp ác ma cũng rất nhiều, xa so với ở đây thủ hộ giả nhiều hơn nhiều. Càng đáng sợ chính là màu cam tai họa đẳng cấp ác ma dĩ nhiên liếc mắt nhìn sang liền có thể nhìn thấy mấy đầu. Trong đó bắt mắt nhất chính là một đầu như là nham thạch tạo thành người khổng lồ. Hắn cao 100 mét, trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ tảng đá búa, vô cùng bá đạo chạy về phía trước. Phàm là cản ở trước mặt hắn ác ma, hoặc là bị dẫm chết, hoặc là bị đụng bay, liền xem như màu cam tai họa đẳng cấp ác ma, đều bị hắn một bàn tay chụp bay ra ngoài. Loại kia khủng bố tuyệt luân khí thế, nhìn tất cả mọi người cũng cau mày lên. Liên Văn Hiên đốt điếu thuốc, cộp cộp miệng nói, gia hỏa này để ta giải quyết. Yên tâm, gia hỏa này chỉ là lần màu đỏ tai họa đẳng cấp, cũng không phải là thật đỏ sắc tai họa đẳng cấp, ta rất nhanh liền có thể giải quyết nó. Đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Mã Phong lại nhíu mày, cười khổ nói, Liên Văn Hiên đại nhân, một hồi vẫn là để Cổ Khê bồi ngươi đi đi. Liên Văn Hiên lông mày nhướn lên nói, ngươi không tin được ta? Một đầu lần ngày màu đỏ tai họa đẳng cấp, ta còn không để vào mắt. Mã Phong cười khổ nói, không phải cái này, ta là sợ ngươi bị mất. Liên Văn Hiên lập tức mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, đối với Cổ Khê nói, cái kia, làm phiền ngươi cho mang cái đường a. Cổ Khê không còn gì để nói. Lúc này, Hồng Chiêu xê dịch thân thể, ngồi ở Liên Văn Hiên bên cạnh bên trên, ha ha cười nói, nếu không ta dẫn đường cũng đi. Liên Văn Hiên dọa đến cọ sông lên, trực tiếp rời đến 10 cái chỗ ngồi bên ngoài ngồi xuống, nói, ngươi cách ta xa một chút a. Hồng Chiêu thăng còng đô la, phần trăm. Lúc này, Cổ Khê đứng lên nói, nhiều như vậy ác ma, chúng ta những này người đi cũng ngăn không được, nhiều lắm, đỉnh chiến lực liền không nói. Cái kia lít nhà lít nhít màu lam tai họa đẳng cấp ác ma rất dễ dàng bị lọt mất. Bọn hắn nói với chúng ta tới không là vấn đề, nhưng là đối với người bình thường đến nói, rất phiền phức. Mã Phong nói, ta đã thông chi đội trị an, bọn hắn đã điều động xe tăng, xe bọc thép, cùng trọng pháo cùng máy bay chiến đấu nhóm vũ khí. Những này màu lam, màu vàng ác ma, bọn hắn dựa vào vũ khí hạng nặng, đủ để đối phó. Mặt khác, vừa mới công ty bảo vệ Long Hồ bên kia cũng chủ động gánh chịu phụ giúp chúng ta, hiệp trợ đội trị an đối phó sông phá lưới hỏa lực ác ma. Cao thủ của bọn hắn không ít, có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít phiền phức, y nguyên không đủ, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Hồng Chiêu nói, Mã Phong lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian từng cái đi liên hệ, chờ đánh nhau, mặc kệ những tên kia bình thường yêu hay không yêu nổi lên, đến lúc đó đều được đi ra, tốt không uổng phí lời nói. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Còn không có chờ Mã Phong nói xong, liền gặp Canh Nguyệt xuất hiện ở trên màn hình, khẩn trương mà nói, Mã Phong đại nhân, không xong, chúng ta phía đông bắc cũng có ác ma tung tích, mà lại tiêu thành tây nam, tây bắc hai cái phương hướng cũng xuất hiện đại lượng ác ma. Chúng ta bị bao vây. Sau đó trên màn hình lớn ống kính bắt đầu kéo cao, có ác ma địa phương bắt đầu dùng điểm đỏ đánh dấu ra. Chỉ thấy Tiêu Tương mà thành bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, khắp nơi đều là ác ma. Những này ác ma dĩ nhiên đem một tòa nắm giữ 1 triệu người thành lớn bao vây. Mã Phong trong lòng nôn nóng gầm thét, đáng chết, làm sao sẽ có nhiều như vậy ác ma, bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Cùng lúc đó, Giang Ly bên kia, bởi vì 3 người kế hoạch là 9 giờ sáng xuất phát, sở dĩ 3 người không nhanh không chậm rời giường thu dọn đồ đạc, Kết quả Mã Phong thanh âm bỗng nhiên từ điện thoại của hai người bên trong vang lên về sau. Hai người lập tức gấp. Làm sao an bài xe còn chưa tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.